Một nữ hai ba nam, chương 81, góc truyện audio.com, đế đô, ngự thư phòng hoàng cung, Lý Vĩ Thần sau khi được thái giám thông báo, gấp hừng hực đi vào tới. Hoàng phủ Trạch Đoan đang ngồi ở ngự án phê duyệt tấu chương. Hoàng đế tuổi già cơ thể suy yếu từ năm trước liền 3 ngày 2 chứng bệnh, hơn nữa lại còn váng đầu hoa mắt, đã có 3 tháng chưa lâm triều, sự vụ lớn nhỏ trong nước đều giao cho thái tử giám quốc. Hoàng phủ Trạch Đoan tuy rằng còn chưa phải là hoàng đế, nhưng hiện giờ nắm quyền, mỗi ngày lúc sau hạ triều, liền đi vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trên thực tế cùng hoàng đế cũng không khác nhau. Lý Vĩ Thần đem một phong thư từ Bình Châu gửi giao cho Hoàng phủ Trạch Đoan trên ngự án, Hoàng phủ Trạch Đoan thấy thư đã bị hủy đi niêm phong, thần sắc không vui. Ai cho phép ngươi hủy niêm phong thư nhà bổn vương đi quá không quy củ. Lý Vĩ Thần nhún vai. Trên phong thư không viết tên của người, hơn nữa cũng không thuộc về người nhà, là Tần công tử viết. Hoàng phủ Trạch Đoan lấy thư ra xem càng giận tay phải đột nhiên đập một cái trên ngự án thật mạnh phát ra tiếng vang rất lớn. Thái giám đứng hầu ven tường giật nảy mình, không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ gặp tai bay vạ gió, rũ đầu đến thấp thấp. Có cha ra phía sau màn ai làm chủ, Hoàng phủ Trạch Đoan ánh mắt bắn ra một sợi băng hàn, mấy chữ này là cắn răng nói ra. Theo người mang tin tức từ Bình Châu nói, lúc ấy bắt được 5-6 gã thích khách nhưng những người đó thực mau uống thuốc độc tự sát, độc dược là trước đó giấu ở kẽ răng mỗi người. Theo thần biết, rất có thể là ám vệ tử sĩ của thái tử. Án vệ tử sĩ của thái tử chuyên môn đi ám sát đối thủ, rất nhiều người đều trong lòng đều biết rõ ràng. Thê tử đang bấp bênh bên bờ sinh tử, thân là trượng phu hắn lại không ở bên người. Lý Vĩ Thần nửa khép đôi mắt, hàng mi hướng về phía trước nhíu lại, mí mắt có chút rung động. Say mộng thệ ngoại trừ thổ ti Nam Cương có được bí phương, còn lại chính là hoàng cung Dĩnh Đường, Nam Cương vạn dặm xa xôi, địch nhân không có khả năng đi. Còn lại chính là hoàng cung, đối thủ chúng ta, phế thái tử tuyệt đối có năng lực có được bí dược này. Có Tần Vũ Hàng làm bạn trước mặt Diệp Tuệ, độc dược bình thường căn bản trốn không qua nỗi đôi mắt hắn, cho nên địch nhân liền dùng say mộng thệ. Phế thái tử, Hoàng phủ Trạch Đoan ngồi trên long ỷ, trong mắt lóe lửa giận giống như một đầu sư tử phẫn nộ, bình ổn cảm xúc một chút, trầm giọng nói. Người tới tuyên tể tướng Lý đại nhân, cửu môn đề đốc Bùi đại nhân, binh bộ thượng thư Hoàng đại nhân tiến cung, nói bổn vương có chuyện quan trọng cần trao đổi. Thái tử điện hạ muốn răng lưới. Lý Vĩ Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Đêm dài lắm mộng, là lúc nên răng lưới. Hoàng phủ Trạch Đoan thật ra muốn chờ sau khi phụ hoàng quy thiên mới động thủ, nhưng nghĩ đến phế thái tử thiếu chút nữa hại chết người thân nhất. Hắn trông mắt hiện lên tia khát máu, lần này nhất định sẽ hồi báo gấp 10 lần vì thê tử cùng nhi tử lấy lại công bằng. Giải quyết xong đám người phế thái tử kia, liền đón nương tử về đế đô đi. Lý Vĩ Thần bùi ngùi thở dài, xa cách hơn nửa năm, nàng không ở bên người, trong lòng giống như cỏ dại mọc đầy. Lời nói chúng tâm sự Hoàng phủ Trạch Đoan, hắn làm sao không muốn đem thê tử cùng nhi tử mau chóng tiếp trở về, nhưng ở Bình Châu cách xa vạn dặm đều có thể gặp đủ nạn, đế đô thay đổi bất ngờ, có thể nào không vạn phần để tâm. Sau nửa canh, góc truyện audio.com, giờ các thủ phụ đại thần đi vào ngự thư phòng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mật đàm hết một buổi trưa cùng thái tử. Lúc chạng vạng, Lý Vĩ Thần đi theo phía sau phụ thân là tể tướng ra khỏi hoàng cung. Lý đại nhân đối với nhi tử trốn gia đình tự mình cưới vợ, còn thành sườn phu rất là bực bội, nhưng Hoàng phủ Trạch Đoan hồi kinh làm thái tử con dâu thuận Lý Thành Trương trở thành thái tử phi, chắc không bao lâu chính là Hoàng hậu Dĩnh Đường quốc phía trên vạn người. Lão nhân gia rất là vui vẻ, sườn phu liền làm sườn phu đi, rốt cuộc về sau cũng sinh tôn tử kế thừa Lý gia gia phả, hơn nữa huyết thống tôn quý. Thái tử phi rốt cuộc là người như thế nào? Lão nhân gia khá tò mò, con dâu chế ra mãnh dầu hỏa quân đội có được như hổ thêm cánh, bắt sống đột quyết thiền vu Oa Oa Nại, tiêu diệt toàn bộ binh mã đột quyết phạm phía tây biên giới. Phát minh bảng biểu ghi sổ, hiện tại thịnh hành toàn bộ đế đô, bất kể là nha môn hay dân gian đều sử dụng, trước đó không lâu còn bị sứ thần ngoại quốc tới triều cống lén mang về bổn quốc sử dụng. Cha, chờ nàng trở về người sẽ biết, nhi tử của cha tìm được thê tử tốt nhất trên đời này, tuyệt không để cho lão Lý gia ta mất mặt. Phụ tử hai người vừa mới ra ngõ môn, xe ngựa bảo hoa trường công chúa từ cửa cung ra tới, mùa hạ trời nóng, cửa sổ xe đều là rộng mở. Ả đang ôm hai trai lơ ở trong xe chơi cưỡi đồ, thình lình nhìn ra bên ngoài, thấy được Lý gia thiếu công tử tuấn mỹ tuyệt luân, đẩy ra hai trai lơ, lệnh mã phu đem xe đuổi theo. Hơn 50 tuổi nhưng bảo hoa trường công chúa bảo dưỡng thỏa đáng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nếp nhăn nơi khóe mắt, hơn nữa khí độ cao quý, đều có một cổ phong thái. Lý công tử, khó được xảo ngộ tại đây, không bằng lên xe nói chuyện. Bảo Hoa trưởng công chúa đối với tân nhiệm tể tướng chỉ gật đầu thay cho chào hỏi, lại đối với Lý Vĩ Thần triển lộ ý cười. Thực xin lỗi trưởng công chúa điện hạ, nam nữ có khác, thần đã có thê thất, không thể vượt qua, cáo từ. Lý Vĩ Thần đối với một công chúa sắp thất thế không có quá mức tôn kính, chỉ là chắp tay. Chậm đã, Bảo Hoa trưởng công chúa sắc mặt đổi, khóe mắt phát ra lạnh lẽo. Bổn cung không tin trên đời này không có đồ chơi nào không chiếm được, khoan nói người đã có thê tử, cho dù có hài tử thì như thế nào, ngày mai ta liền cầu phụ hoàng hạ chỉ chấp thuận các ngươi hòa ly. Lý Vĩ Thần đạm nhiên cười, công chúa điện hạ thần đã quên nói một sự kiện, thê tử thần kỳ thật chính là Dĩnh Đường quốc thái tử phi nương nương, người muốn cho ta hòa ly, nhớ rõ đừng quên cửa thái tử kia, không có ngài cho phép ta không tư cách hòa ly. Lý Vĩ Thần tựa hồ đã quên, chính phu của thê tử kỳ thật không phải hoàng phụ Trạch Đoan. Bảo Hoa trưởng công chúa sắc mặt xanh mét, nếu là từ trước lúc phụ hoàng cầm quyền ai dám đối với nàng bất kính. Oán hận nhìn phụ tử Lý gia rời đi, nàng biết phụ hoàng sống không được lâu dài, hoàng phụ Trạch Đoan một khi thượng vị, ngày lành của mình xem như kết thúc, nhưng đã vài thập niên qua dưỡng thành bản tính kiêu ngạo cao cao tại thượng, không phải nói sửa là có thể sửa. Bảo Hoa trưởng công chúa lấy lại tinh thần, thấy hai gã trai lơ thò đầu ra tới chờ lượt chơi, giận sôi máu, bạch bạch. Đưa tay tát cho mỗi người một cái tát, hai trai lơ không biết làm sai chuyện gì, đều bụng mặt ô ô khóc lên. Một ngày buổi chiều mùa hè, mới vừa có một trận mưa to, cây cối sở. Góc truyện audio.com, vương cung trải qua nước mưa gột rửa càng thêm cảnh đẹp ý vui, hoa tử vi, hoa sơn chi, bạch lan tất cả thi nhau ra khoe sắc tươi thắm, hàm chứa vài giọt nước mưa làm hoa lá thập phần đáng yêu. Diệp Tuệ ở trong phòng dưỡng bệnh hơn một tháng, cho dù xuống giường, các lão công không cho nàng đi lâu lắm. Mãi đến hôm qua Chu Thái Y tuyên bố thân thể nàng đã ổn không khác trước lắm, có thể ra ngoài giải sầu. Nàng mới được cho phép ra, nhưng bên người cũng không tránh được có người đi theo. Nhị thị vệ một bước không rời đi theo bên cạnh chăm sóc, lão thập lo sợ nàng mệt, dùng tay ôm lấy eo nàng, còn không yên tâm. Đã đi thời gian thật dài rồi, nương nương có mệt hay không, muốn ta ôm nàng hay không? Không cần ôm, có thể hoạt động một chút tinh thần mới khá lên được. Diệp Thuệ được hắn đỡ, bước chậm trên bờ đê phủ kín lá sen, lại đi tới phía trước chính là nhà thủy tạ Đinh Lan, chu vi mấy trăm mét hồ nước, từ nam đến bắc có một cái thủy thượng bình đài nổi lên mặt nước, chính giữa sừng sững một tòa lầu gác mái cong châu báu. Thời tiết có chút nóng, lên gác mái tránh nóng đi. Lão thập thấy trên mặt nàng lấm tấm đầy mồ hôi, không biết là mệt hay là nóng, đỡ nàng đi thêm một đoạn đường. Lão thập nhất theo ở phía sau chung quy không đành lòng, tiến lên vài bước bế ngang lên. Nương nương, ta ôm nàng đi đi, đừng để mệt muốn chết rồi. Ai, các chàng luôn như vậy, thời gian lâu dài, ta thật sợ mất đi công năng đi đường. Ta đây liền ôm nàng cả đời. Lão thập nhất xa vào tình yêu mãnh liệt tựa như một kỵ sĩ phóng ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên, sải bước đi vào gác mái, trực tiếp lên thang lầu tới tầng thứ hai, mới đem Diệp Tuệ để xuống sập cụ ngồi. Diệp Tuệ nghiêng đầu thấy lão thập từ phía sau đuổi kịp, trong mắt lộ ra thương tiếc. Thập ca lại đây ngồi ngồi, chàng nội thương còn chưa có nhanh nhẹn được, không để mệt mới tốt. Lão thập cười nói, ta nào có mảnh mai như vậy, điểm bị thương nhỏ không coi là cái gì, đừng nói đi trên đường, cho dù là chạy quanh trại nuôi ngựa 10 vòng cũng không thành vấn đề. Diệp Thuệ nghe được hắn nhắc tới trại nuôi ngựa, nhớ tới cảnh tượng khi cùng hắn lần đầu tiên hành phòng, trên mặt quẫn bách. Tần đại ca tối hôm qua nói chờ thêm mấy ngày, chờ thương thế của chàng tốt lên rồi, liền chủ trì công việc thành thân cho chúng ta ba người, ai, để các chàng chờ lâu rồi. Lời vừa nói ra, hai cái nam nhân đều hưng phấn không thôi. Nương nương, chờ đến chúng ta thành thân, lại qua mấy năm sinh cho ta hài tử. Lão thập ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cánh tay choàng qua ôm nàng vào trong ngực, trên mắt lóe lên yêu thương tha thiết, ánh mắt đưa xuống, hôn lên gáy nàng. Đã bao lâu không cảm thụ tư vị như vậy, nương nương, thật muốn làm nàng một trận. Diệp Tuệ bị hôn lỗ tai phát ngứa, chàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bị thương nguyên khí không tốt đâu. Nàng chỉ là thân mình hư nhược, ngược lại sẽ không có ảnh hưởng gì. Nương nương, kỳ thật ta sợ làm nàng bị thương. Lão thập chỉ hôn vài cái, trong lòng tràn ngập men say, ngừng thở, cật lực nhịn xuống giữa bụng xôn xao từ bên gáy nàng ngẩng đầu. Diệp Thuệ lại cảm nhận được cứng rắn đỉnh ở cái mông mình, rời một chút, một bàn tay nhỏ vói vào trong quần hắn, cầm nam căn sưng to, cởi bỏ lưng quần, đem nó móc ra. Mới như vậy một chút, đầu tròn liền tràn ra một giọt chất lỏng trong suốt. Diệp Thuệ lui ra khỏi người hắn, quỳ gối trên một đầu khắc sập cụ, để hắn xoay người. Góc truyện audio.com, đối diện với nàng, hai tay vòng lấy mông rắn chắc của hắn, cúi đầu ở giữa hai chân, đầu tiên là liếm đi chất lỏng, nuốt vào, lại há mồm ngậm lấy. Lão Thập ngồi ở trên sập cụ, ôm lấy đầu nàng, cái mông hơi đĩnh động phía trước, cảm thấy yết hầu thật nhỏ bị chính mình căng ra, bên trong thực ấm áp, thực mất hồn, cái mông đĩnh một cái tiếp tục tham nhập vào trong. Lão Thập nhất xem đến huyết mạch căng phồng, từ phía sau ôm lấy Diệp Tuệ, cởi ra kiện áo khoác sa mỏng của nàng, một phen kéo xuống cái yếm nhỏ bên trong, hai tay chia ra bao phủ hai đóa mềm mại vùi đầu nhẹ nhàng hôn sống lưng trắng nõn, cảm giác đã lâu bùng lên, hắn càng hôn càng đi xuống, tình thế càng cấp bách, cởi toàn thân quần áo nàng, cũng cởi cho mình, cảm thấy tư thế khác biệt liền quỳ gối trên sàn nhà phía dưới sập cụ, hai tay đang vuốt ve ngực nàng thay đổi vị trí, bắt lấy tuyết đồn, sau đó đưa môi mình áp lên lưng, vươn lưỡi, dọc theo xương cùng một đường liếm xuống. Gặp được lỗ huyệt thứ nhất dừng lại, hai tay vạch ra hai cánh mông thịt mềm, đầu lưỡi vói vào trong trêu đùa. Ô ô, chưa từng có người hôn nàng chỗ đó ngoại trừ hắn. Diệp Tuệ mơ hồ kêu lên, kích thích quá lớn, đem đồ vật trong miệng ngậm càng sâu. Lão Thập nhất liếm nhiệt tình một trận, chọc ngón tay vào đùa bỡn, một ngón, hai ngón, ba ngón, sau đó rút ngón tay ra ngoài, đang lúc cánh mông hơi hoảng loạn cầu xin, cự vật của hắn đã mạnh mẽ đâm vào lỗ sau chật khít của nữ tử bóp chặt như vậy, nhỏ hẹp như vậy, quyến rũ hắn đến không thể kháng cự, hung hăng tiến vào, so với phía trước nàng nuốt được nhiều hơn một chút, chỉ để lại có một đoạn rất ngắn. Hắn là lần thứ hai tiến vào vị trí này của nàng, lần đầu tiên cũng ở nhà thủy tạ, nhưng là cách nơi này một cái vườn, thanh trì tạ. A, Diệp Tuệ phun ra đồ vật trong miệng, cong người, đón ý hùa theo nam tử phía sau, nhưng là trong cơ thể vẫn thực hư không, nàng vẫn đang muốn. Lão Thập nhất bàn tay sờ đến cánh hoa giữa hai chân nàng, dính chất lỏng ra tay, biết rõ nàng thừa nhận đang bị dục hỏa dày vò, thấp giọng hỏi. Nương nương còn muốn sao? Ừ, Diệp Tuệ thống khổ hô, cởi quần áo, ta muốn nhìn đến thân mình tinh tráng của chàng. Mỗi lần thấy thân mình bọn họ rắn chắc tinh tráng đè ở trên người nàng, toàn thân nàng liền sẽ tràn ra không biết bao nhiêu dục niệm, đem lại cho nàng ý niệm muốn đốt cháy thành tro. Lão Thập cởi hết y phục mình, nửa nằm nửa ngồi ôm nàng để trên đùi mình, xuyên cự vật vào trong cho cưỡi. Đây là lần thứ hai, cả hai cự vật ở trong cơ thể nàng cùng rong ruổi. Diệp Tuệ tay trái sờ sờ cánh mông phía sau, tay phải sờ sờ bụng nhỏ phía trước, bên trong có hai cự vật không ngừng đâm thọc thành ruột dần dần bị căng ra, tựa hồ để tay lên bụng là có thể cảm nhận được cử động của nam căn, không cách nào hình dung loại cảm giác này, thật là muốn điên lên rồi. Có thể lại nhanh lên chút, ta chịu được, nàng hô lên, vừa hưng phấn lại vừa thỏa mãn. Hơn một tháng cấm dục một khi thổi bùng lên, rất muốn bọn họ hung hăng muốn mình, cho dù đâm xuyên qua cũng được, đã đến chết cũng được. 5 phút đồng hồ qua đi, Diệp Tuệ kêu một tiếng, ôm chặt Lão Thập phía trước, đưa lưỡi vào trong miệng của hắn, thét chói tai đầy người sung sướng. Lão Thập hôn nàng trong chốc lát, nói với huynh đệ. Thập nhất, nương nương tới rồi, có thể thả chậm động tác. Hành lang của nữ tử sau khi cao chiều bóp chặt vô cùng, khiến cho thân thể hai nam nhân bị. Góc chuyện audio.com, lửa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, cắn chặt răng chịu đựng, không thể quá mức dùng sức, sợ nàng đau đớn. Nương nương, nhẫn một lát liền không đau, thuộc hạ xoa xoa ngực sẽ dễ chịu hơn chút. Lão Thập nhất cái mông hơi hơi đĩnh động, dùng nam căn thật lớn của mình ở trong cơ thể nàng chậm rãi cọ sát, hai tay vòng đến phía trước bắt lấy một đôi phong mềm dùng sức xoa nắn, đầu ngón tay nắm hồng mai không ngừng vuốt ve, lôi kéo. Nương nương, ta cũng xoa xoa cho nàng. Lão Thập tư thế đang nửa nằm thì ngồi dậy, tay phải đưa vào giữa hai chân nàng, ngón cái cùng ngón trỏ bóp chặt điểm mẫn cảm, nhẹ nhàng vuốt ve. A, Diệp Tuệ kêu nho nhỏ, rũ mắt nhìn bàn tay to đang đùa bỡn điểm mẫn cảm của nàng, ở chính giữa hai chân mình cùng giữa hai chân nhắn có một cây trụ cứng màu đỏ tím đang đâm thật sâu vào trong chính cơ thể mình, ra ra vào vào cọ sát. Nàng nhịn không được đưa tay cầm một đoạn lộ ra bên ngoài, một cái tay khác đưa ra phía sau, cầm một bộ phận của nam căn khác đang lộ ra bên ngoài. Thập ca, thập nhất, ta ổn rồi, muốn, được, lấy tay ra đi. Không để ta nắm trong chốc lát, bọn họ đều thật lớn như vậy, đi vào chỉ phần lớn kia cũng đã lăn lộn nàng chết khiếp. Hai nam nhân bị nàng cầm hưng phấn đến run rẩy không ngừng, đồng thời thẳng tiến vào bên trong a. Diệp Tuệ cái mông đột nhiên co rút, hai tay cầm đến càng chặt. Các nam nhân không ngừng chiều động, một lần lại một lần cọ sát, xoay tròn, Diệp Tuệ ngửa thân mình về phía sau, vị lấy hông nam nhân phía sau, Lão Thập nhất gắt gao ôm sát cánh mông nàng, thân mình giống như lò xo dập liên tục vào trong. Lão Thập ngồi ở phía trước, đôi tay vòng qua sống lưng nàng, ôm tất cả thân mình nhỏ xinh của nàng ở trong ngực mình. Diệp Tuệ đang bị hai cự vật cùng hung hăng đâm vào trong cơ thể mình, tiến vào chỗ sâu nhất, làm nàng sung sướng lên đỉnh, cả hai huyệt đồng thời run rẩy, ôm Lão Thập miệng cắn viên hồng nơi ngực trái hắn. Lão Thập bị nàng cắn một ngụm lại bất ngờ lên đỉnh theo, ở trong cơ thể nàng phun ra dục lưu tích góp từ một tháng. Lúc này, Lão Thập nhất lại vặn đầu nàng qua, hung hăng hôn lấy đôi môi đỏ kia, dùng sức mút mạnh một cái, hút cái lưỡi nàng vào miệng mình. Cái mông nhanh chóng đâm thọc vào trong cơ thể nàng, cho đến khi cả nguyên một cây hoàn toàn ngập bên trong, bỗng nhiên điên cuồng gầm giống lên, phun toàn bộ nóng ấm vào trong hoa cốc nàng. Diệp Thụy thần trí đều bay lâng lâng, giống đang ở trên đám mây, mở mí mắt thấy mình bị hai nam nhân kẹp ở chính giữa, nàng mệt không thể động, muốn cho bọn họ rời khỏi, nhưng khi cảm thấy cự vật hãm sâu trong cơ thể chậm rãi rút ra đi ra ngoài, lại có chút luyến tiếc. Hai nam nhân rửa thật sạch sẽ cho nàng, mặc quần áo xong, để nàng nằm ở trên sập cụ nghỉ ngơi, lúc tới giờ cơm chiều, mới mang nàng trở lại Cẩm Hoa đường dùng cơm, lại không thấy bóng dáng Tần Vũ Hàng. Mặc kỳ Dỗ Hằng Đình ngủ xong, lại đây chăm sóc nói Tần cô gia nhận được một phong thư từ Bồ Câu, là tin tức sư phụ hắn từ xa về tới sư môn, muốn hắn trở về núi. Lão Thập Nhất thấy vẻ mặt nàng héo hon, biết vừa mới hành phòng mệt mỏi, trước đây nàng mỗi đêm đều phải tắm rửa, đêm nay lại không có tâm tư. Nương nương, thuộc hạ ôm người đi tắm. Lão Thập Nhất nói vô cùng thản nhiên, mấy ngày nàng bệnh, hắn đã tắm cho nàng nhiều lần rồi. Tắm rửa xong, Diệp Tuệ nằm ở trên giường nhưng không hề buồn ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Sập gụ, có một loại cách nói là mùa xuân tới. Góc truyện audio.com, có thể dọn đến bên ngoài đi ngồi, cho nên kêu sập gụ. Còn có một loại cách nói nó qua đi cùng Đông Cung Họa có rất nhiều khó hiểu quan hệ, cho nên kêu sập gụ. Hồng Lâu Mộng hồi 33, Bảo Ngọc bị đánh về sau, Phượng Tỷ liền chỉ huy tiểu nha đầu nói. Các ngươi còn Sam đi đâu, đều đánh thành như vậy, đi được sao? Chạy nhanh đem mang đằng thế sập cụ nâng ra tới, nâng Bảo Ngọc đi. Có thể thấy được sập cụ khá lớn, có thể nằm xuống một người cách trương.